Đường môn, tiểu phu lang của pháo ca. Chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Thạch huyện Nha Kim Thạch huyện Chi huyện Cư Hoàng Cùng đã tiền nhiệm 2 năm. Tự hắn tiền nhiệm sau, vẫn luôn mạnh mẽ cổ vũ Nông Tang. Phàm là có người có thể đưa ra có lợi cho Nông Tang kiến nghị, ban thưởng tự nhiên không phải ít. Ở biết được ruộng bậc thang phương thức này lúc sau, Cư Hoàng Cùng mừng đến một tay nặng nề mà vỗ lên cái bàn. Vì cái gì chúng ta liền không có nghĩ đến đâu. Một bên sư gia nhìn nhà mình chi huyện đại nhân tay. Chính mình đều thế hắn đau. Này ruộng bậc thang biện pháp tuy hảo, nhưng lúc đầu khai khẩn thời điểm, hao phí nhân lực sợ là không ít. Chờ khai khẩn xong rồi, tưới cũng là cái vấn đề. Ngoài ra, có thể khai khẩn nhất định đều là núi hoang. Này núi hoang nguyên bản đó là không có một ngọn cỏ. Cho dù loại thượng lương thực, sợ là sản lượng cũng không cao. Chi huyện đại nhân xua xua tay. Không phải thực để ý vấn đề này. Có thể nhiều loại điểm nhi mà. Nhiều thu một ít lương thực, chỉ là hao phí một ít sức lực. Sợ là những cái đó nông dân cũng là cam tâm tình nguyện. Đến nỗi sản lượng vấn đề, nhiều đôi một ít phân nước tiểu đi lên, lâu dài lúc sau, đồng ruộng nhất định có điều cải thiện. Mà làm này hai người đều không có nghĩ đến chính là, sau đó không lâu, kia nghĩ ra ruộng bậc thang cái này tuyệt diệu chú ý người, cư nhiên lại dâng lên xe chở nước. Thấy rõ ràng xe chở nước cấu tạo cùng vận thủy năng lực lúc sau, chi huyện đại nhân lại là một trường nặng nề mà vỗ vào trên bàn. Diệu a, này xe chở nước có thể đề thủy. Đến lúc đó lại xây lên dẫn thủy nói. Kia ruộng bậc thang tưới nước vấn đề không phải giải quyết sao? Sư gia nhìn chi huyện đại nhân chụp ở trên bàn tay, chỉ cảm thấy nhìn liền đau quá. Bất quá lúc này chi huyện đại nhân cũng không biết chính mình đắc lực cấp dưới đang suy nghĩ chút cái gì. Hắn lập tức liền triệu kiến dâng lên này xe chở nước mô hình mấy cái nông dân. Hảo sinh cổ vũ một phen sau, lại đem ban thưởng nội dung bỏ thêm, trừ bỏ ngân lượng ở ngoài, còn thêm một ít vải vóc, trang sức linh tinh, này lại là xem ở liền kỳ ca nhi thân phận thượng. Lấy chi huyện thân phận tặng cho hắn thêm trang, đem Minh Thành cùng Minh Thụy đám người tiễn đi lúc sau. Cư Hoàng Cùng lập tức cấp Kim Thạch huyện đại thiện nhân Cát Ngọc đã đi xa một phong bồ câu đưa thư. Này nội dung sao, trừ bỏ thăm hỏi hắn gần nhất tình trạng ngoại, còn đặc biệt giới thiệu ruộng bậc thang cùng xe chở nước. Trọng điểm cường điệu, xe chở nước kiến tạo cần đại lượng bó củi. Mà hiện tại lại là cấm phạt kỳ. Này trong đó ám chỉ ý vị. Quả thực là che lấp không được. Cát Ngọc xa xem không cấm bật cười. Từ hắn ở Kim Thạch huyện định cư sau, bởi vì thích tán tài cầu bình an, thường thường mà liền phải chịu Cư Hoàng Cùng viết lưu niệm ngợi khen. Thường xuyên qua lại như thế, hai người cũng hỗn chín, thành giao tình không tồi bằng hữu. Cư Hoàng Cùng một lòng vì dân, Cát Ngọc Sa thích tán tài. Vì thế này hai người ăn nhịp với nhau. Chỉ cần thật là lợi quốc lợi dân chuyện tốt nhi, Cát Ngọc Sa thật đúng là không ngại nhiều ra điểm nhi tiền. Mà Cư Hoàng Cùng cầm tiền, thế nhưng cũng chưa từng tự mình khấu lưu một chút, mà là tìm mấy cái kinh nghiệm lão đến chướng phòng tiên sinh, đem các hạng chi ra một bút bút ký ghi lại xuống dưới. Thật sự là đạo đức tốt. Đây cũng là Cát Ngọc Sa chịu cùng hắn kết giao nguyên nhân. Cũng là bởi vì này, Cư Hoàng Cùng một lòng vì dân cùng Cát Ngọc Sa trọng nghĩa khinh tài thanh danh tại đây Kim Thạch huyện cảnh nội, chính là vang dội thực. Mà lúc này đang ở Trạch Thủy huyện Cát Ngọc Sa thu được chi huyện đại nhân truyền thư lúc sau, nhưng thật ra cũng đối cái kia gọi là liền kỳ người sinh ra vài phần hứng thú. Hắn nguyên bản mang theo nhà mình vợ cả ở Trạch Thủy huyện du ngoạn nhi. Lại không nghĩ trên đường tiêu sầm âm phun mà lợi hại. Tìm cái lang chung kiểm tra sau, Mới vừa rồi biết được, nàng thế nhưng mang thai hơn một tháng. Cát Ngọc Sa vừa mừng vừa sợ. Sợ Lữ Đồ Sóc này đối đại nhân hài tử không tốt. Dứt khoát ở Trạch Thủy huyện mua gian tòa nhà ở tạm. Chờ thêm đầu ba tháng lại nói. Hắn lo lắng vợ cả. Không có phương tiện trở về. Dứt khoát tu thư một phong. Làm chi huyện đại nhân đi tìm thái cùng tửu lầu quản sự đòi tiền. Mà đúng lúc vào lúc này. Tần tế cầu kiến. Biết tần tế tìm được rồi cái kia bán ra hiệp sĩ sau. Cát Ngọc Sa nhịn không được cổ vỗ tay cười to. Chấm. Ha ha ha ha. Đãi phụ thân sinh nhật thời điểm. Đem kia đầu bạch hổ cùng A Sầm mang thai tin tức cùng nhau đưa qua đi. Phụ thân nhất định vui mừng. Tần tế lại nhịn không được mở miệng. Chủ tử liền như vậy xác định. Người kia có thể đem lão hổ bắt trở về. Cát Ngọc Sa nhìn người nọ liếc mắt một cái. Người mang về tới những cái đó ra. Ta nhớ rõ là có mấy trương lộc ra đi. Dã lộc cảnh giác. Có thể vô thanh vô tức mà bắn thủng dã lộc đôi mắt người. Nhãn lực, vũ lực thiếu một thứ cũng không được. Người như vậy, thành công khả năng tính muốn lớn hơn rất nhiều. Nói xong, Cát Ngọc Sa lại thở dài. Hương dã chi gian, muốn tìm đến cái kỳ nhân dị sĩ đều gian nan mà thực. Nếu là người này lại không thành, ta sợ là chỉ có thể ra mặt dày đi cầu người. Cát Ngọc Sa nhưng thật ra nhận thức mấy cái trong quân người. Chỉ là này đó quân Hán ra tay. Kia lão hổ sợ là đến mang lên điểm nhi thương. Lại nói bên kia, ý thức được chính mình làm sai chuyện này kinh quản sự. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Này, nếu không phải phu. Vì sao ở ban đầu thời điểm liền không có mở miệng muốn hai gian phòng đâu? Đương nhiên là bởi vì liền kỳ cái này xuyên qua nhân sĩ không có giới tính ý thức a, ở hắn xem ra. Đều là nam nhân, ở cùng một chỗ có cái gì tránh được húy. Hắn là cái đồng tính luyến ái không giả. Chính là hắn cũng sẽ không thấy cái nam nhân liền thượng. Hắn cũng thực chọn được chứ. Huống chi nhân gia đều cấp bao ăn ở, hắn còn nhiều chuyện nhi lại nhiều muốn một gian. Có chút hơi xấu hổ, mà kinh quản sự cũng là gặp qua việc đời. Ngay từ đầu khiếp sợ qua đi, thực mau liền chấn định xuống dưới. Suy đoán, có lẽ này hai người đã sớm lưỡng tình tương duyệt. Chính là bởi vì vị này Đường thiếu hiệp là cái không hộ khẩu. Cho nên mới chậm chạp chưa thành hôn. Đường kim đại đường đế quốc đối dân cư quản chế so với phía trước triều muốn nghiêm khắc nhiều. Không hộ khẩu cũng tương ứng mà giảm bớt rất nhiều. Nhưng lại như cũ không thể tránh né. Không hộ khẩu tuy rằng không cần nộp thuế. Phục lao dịch. Nhưng cũng bởi vì không có hộ tịch. Cả đời liền cũng chỉ có thể vây ở đầy đất. Không được ra ngoài. Bởi vì muốn đi xa nói. Cần thiết đi trong huyện xin lộ dẫn. Mang theo lộ dẫn mới có thể đi trước mặt khác địa phương. Mà muốn thành thân. Ở lục lễ toàn bộ hành sau khi xong, còn cần đi trong huyện đem cô nương hoặc là ca nhi hộ tịch rời ra. Phóng tới nhà mình lúc sau, này thân mới xem như hoàn toàn thành. Nếu là ở rể, đó chính là đem nhà trai hộ tịch cấp rời đến cô nương hoặc là ca nhi trong nhà là được. Nói cách khác, mặc dù là tương lai mỗ một phương hối hôn, hoặc là vứt bỏ vợ cả. Chỉ cần này hộ tịch còn tại chỗ cũ, nháo đến trong huyện đi, kia cũng là không có biện pháp. Kinh quản sự thừa dịp liền kỳ không chú ý thời điểm. Thấp giọng nói, Đường thiếu hiệp có thể tưởng tượng rõ ràng. Ngài như vậy đem chính mình hộ tịch cấp phóng tới liền ra. Kia chẳng phải chính là ở rể. Đường không muốn liếc mắt nhìn hắn. Không sao, hai cái nam nhân. Cũng không có gì ai cưới ai đạo lý. Mà kinh ngẩn nghe xong lại không phải như vậy cái ý tứ. Chỉ ở trong lòng cảm khái. Này Đường thiếu hiệp đối cái này gọi là liền kỳ ca nhi thật đúng là dễ tình đâm sâu a. Đại đường đối với không hộ khẩu trừng phạt thi thố là thực nghiêm khắc. Nếu vẫn luôn là không hộ khẩu nói, kia rất có thể ở điều tra ra lúc sau trực tiếp bị chộp tới phục lao dịch. Nửa điểm nhi đều không lưu tình. Mà nếu là bởi vì xuất hiện nạn hạn hán, thủy tai linh tinh, chạy nạn trong lúc bị mất con đường của mình dẫn hoặc là thân phận chứng minh. Có thể cùng hương thân quê nhà gian cho nhau chứng minh thân phận. Một lần nữa đăng ký nhập tịch, đến nỗi kia chờ liền thân thích quê nhà đều không có người. Ở nạn đói trong năm, giống nhau cũng sẽ không quá nhiều khó xử. Trên cơ bản sẽ toàn bộ nhập tịch. Mà những cái đó nguyên bản không hộ khẩu, cũng có thể nhân cơ hội này cho chính mình mưu cái hộ tịch. Mà mấy năm gần đây, đại đường mưa thuận gió hòa, đã thật lâu không có lưu dân. Đường không muốn loại tình huống này, nguyên bản là phải bị kéo đi phục lao dịch. Chính là, chỉ cần nộp lên cũng đủ ngân lượng, lại có cắt ngọc xa mặt mũi. Tại đây Kim Thạch huyện không cần quá nhiều làm khó dễ liền có thể một lần nữa đăng ký nhập tịch. Tới rồi huyện nha, tiến hành hộ tịch đăng ký thời điểm. Vị kia chấp bút sư ra. Không biết vì cái gì. Tầm mắt vẫn luôn hướng liền kỳ trên người phiêu. Tựa hồ đối hắn rất là cảm thấy hứng thú bộ dáng. May mà kia trong tầm mắt tò mò chiếm đa số. Nhưng thật ra không thấy dâm tà. Này đây đường không muốn tuy có chút không vui, lại không có vội vàng động thủ, mà là hơi chút hoạt động thân mình, chắn liền kỳ trước người, đồng thời lạnh lùng mà liếc kia sư gia liếc mắt một cái. Nhìn pháo ca kia trương mặt lạnh, sư gia phía sau lưng chợt lạnh, cười gượng hai tiếng, trong tay bút lông liền động, không bao lâu liền đem chuyện này cấp làm tốt, đăng ký nhập sách hậu. Đường không muốn liền chính thức trở thành liền gia một phần tử. Thật đáng mừng, đến nỗi liền kỳ, từ đầu tới đuôi một câu cũng chưa nói. Ân, mọi người đều là xuyên qua nhân sĩ. Cho nhau chiếu cố một chút sao? Hơn nữa, còn có chút ám sảng. Ai hắc hắc, hộ tịch làm tốt, tiền bạc thu hảo. Đường không muốn liền chuẩn bị mang theo liền kỳ về nhà. Nga đúng rồi, trở về phía trước, đường không muốn còn chuyên môn thỉnh kinh quản sự hỗ trợ. Mua một đầu cường tráng hoàng ngưu, bọn đầu cơ, háo đi 10 lượng bạc. Người bình thường ra đều là mua tiểu ngưu, giá cả còn có thể tiện nghi cái gấp đôi. Về nhà dưỡng thượng một đoạn thời gian, cũng là có thể dùng thượng. Kinh ngẩng ngay từ đầu tự nhiên cũng là như thế này đề cử. Chính là bị đường không muốn cấp cự tuyệt. Cần dùng gấp. Những lời này không cần liền kỳ phiên dịch. Kinh ngẩng cũng có thể minh bạch. Cũng liền không lại khuyên. Dù sao nhiệm vụ lần này. Bọn họ chính là được 100 lượng bạc đâu. Hoa cái 10 lượng bạc mua đầu hoàng ngưu. Bọn đầu cơ. Cũng không tính cái gì. Đại khái là đường không muốn đào bạc động tác quá thống khoái. Nhà người còn tặng kèm một cái rách tung tóe xe đẩy tay. Trở về thời điểm, liền kỳ ngồi ở kia phảng phất tiếp theo nháy mắt liền phải tan thành từng mảnh xe bò thượng. Kinh ngạc phát hiện, chính mình cư nhiên không say xe. Kia khả năng về sau đến say máy bay. Khua xe bò, lảo đảo lắc lư hơn một canh giờ. Sắc trời cũng dần dần mà tối sầm xuống dưới. Chờ Minh Gia thôn rốt cuộc xuất hiện ở trước mắt thời điểm. Đã có thể thấy ống khói trung phiêu đãng mà ra từng đợt khói nhẹ. Bởi vì không có gì phong. Kia yên liền thẳng tắp mà thăng nhập không trung. Nhìn phảng phất là muốn như diều gặp gió chín vạn dặm giống nhau. Vào thôn sau. Đầu tiên gặp phải đó là trong thôn một đám hài tử. Nhìn chằm chằm nằm liệt đường không muốn trong lòng ngực liền kỳ mãnh nhìn. Liền kỳ nâng nâng đôi mắt. Phất phất tay quyền cho là chào hỏi. Hoàn toàn chưa từng chú ý tới đám kia hài tử nhìn chính mình tầm mắt là cỡ nào khiếp sợ cùng khó có thể tin. Nếu không thể lý giải nói. Thỉnh tự động đem liền kỳ thay đổi thành nữ tử. Ước chừng là có thể minh bạch. Những cái đó bọn nhỏ khiếp sợ chi tình. Đi đến cửa nhà, đẩy đẩy môn, liền kỳ vừa lòng gật gật đầu. từ bên trong khóa. Xem ra nhà mình kia tam tiểu chỉ an toàn ý thức cũng không tệ lắm. A Thủy, A Anh, A Du, ta đã về rồi. Tướng môn thượng khuyên sắt chụp. Bạch bạch, vang, Liền Kỳ la lớn. Không trong chốc lát, Liền Kỳ liền nghe thấy được dồn dập. Lạch cạch, thanh âm. Ngay sau đó, đại môn, xoát, mà một chút bị mở ra. Tiểu Đậu Đinh hướng lên trên một nhảy. Tay chân chặt chẽ mà cố định ở Liền Kỳ trên đùi. Thanh Thúy nói, đại ca, ta tưởng ngươi. Liền Kỳ đem Tiểu Đậu Đinh từ chính mình trên đùi bái xuống dưới ôm vào trong lòng ngực hôn một cái. Đại ca cũng rất muốn nhà ta A Du nha. Đổi lấy Liền Du một cái thân thân. Liền Anh cũng nhào tới. Ta cũng muốn. Hảo, Liền Thị nhưng thật ra không có nhào lên tới. Đoan Chính lại ổn trọng mà đứng ở một bên. Chính là trong mắt kích động lại một chút cũng không ít. Liền Kỳ cũng là không nghĩ tới. Chính mình chẳng qua là rời đi 2 ngày. Cứ nhiên là có thể đã chịu loại này đãi ngộ. Cũng có chút cảm động. Cuối cùng vẫn là Liền Thụy mở miệng. Làm đại gia vào cửa lại nói. Bất quá, vào cửa lúc sau. Hấp dẫn tam tiểu chỉ lực chú ý liền không hề là Liền Kỳ. Mà là Đường Không Muốn. Đưa cho Liền Thụy giấy và bút mực cùng các loại thư tịch. Đưa cho Liền Anh các loại thoa hoàn trang sức. Đưa cho Liền Du còn lại là các loại tiểu xảo món đồ chơi. Hơn nữa kia một đầu cường tráng hoàng nghiêu. Bọn đầu cơ thành công thu hoạch 2 song sùng bái ánh mắt. Đến nỗi Liền Thủy chỉ là trầm mặc mà nhìn Liền Kỳ liếc mắt một cái. Nói thanh tạ sau mới đưa kia giấy và bút mực tiếp nhận tới. Đường đại ca tiêu pha. Liền Kỳ xem đuôi lông mày thẳng nhảy. Nên sẽ không. Đường Không Muốn là đem kiếm tới kia 100 lượng bạc đều cấp hoa đi ra ngoài đi. Còn có, hắn đến tột cùng là khi nào chuẩn bị mấy thứ này. Cùng với, vì cái gì nhà mình hài tử đối với Đường Không Muốn loại này cách không lấy vật bản lĩnh một chút cũng không kinh ngạc. Tổng cảm thấy sau lưng phảng phất đã xảy ra cái gì hắn không biết sự tình. Cách chương.